Bố Như nói em trọng sắc hình bạn đó, em nào có, tất cả là tại anh mà nên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net